Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, Lang Thần. Rốt cục cho đạo gia tóm lại, hôm nay không đem ngươi thu thập một trận, có thể nào giải mối hận trong lòng của ta? Đoạn Đức nghiến răng nghiến lợi, không ngừng thôi thúc Vương Đằng đưa cho Thanh Quang đạo kiếm. Trên trảm cao thiên, bổ xuống đại địa thần mang xẹt qua chỗ núi cao tất cả bị dẹp yên, phía trước kia lượn lờ màu vàng khí diễm thanh niên im lặng không lên tiếng, tựa hồ có chút chột dạ, cắm đầu tách ra thảo phạt, một đường đi nhanh, hai người trực tiếp truy đuổi đến sâu trong dãy núi, biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm, chợt trong thiên cổ long huyệt, yên hà ngút trời, Vương Đằng bóng dáng như ẩn như hiện, giơ tay gian hỗn độn khí dâng trào, đem một cái tổ căn đánh xuyên qua. Mười mấy con sinh linh phi độn, có là ngựa nhỏ, có giống như phi yến, thần tùy cấp bậc mộng huyễn. Mọi người kinh ngạc thốt lên, nơi đó hương thơm rạt rào, mặc dù cách nhau lại xa, mọi người cũng có thể nghe thấy được, hầu như thấm vào người khung cùng trong linh hồn. Trời ạ, nhiều như thế, bọn họ điên cuồng, trực tiếp bất kể đánh đổi nhảy vào long huyệt bên trong, tranh cướp tạo hóa, mộng ảo thần tùy. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, kim quang chiếu đến bát phương, hóa thành một cái lưới lớn đem bốn phía sinh linh hết mức bao phủ, trực tiếp đem kia phi yến dáng dấp sinh linh vồ một cái đến trong tay. Vàng dòng thần mang phần phật, luyện hóa thành một khối long tùy, một cái tổ căn liền có như vậy thần tùy, nơi sâu xa chắc chắn càng to lớn hơn tạo hóa. Hết thảy giáo chủ cũng không thể bình tĩnh, không còn bồi hồi ở hóa tiên trì bên, mà là trực tiếp hướng thiên cổ long huyệt chạy đi. Đối với tuổi thọ đã hết người tới nói, đó mới là trên đời quý giá nhất tiên bảo. Vương Đằng ra tay ác liệt, trăm trượng bên trong không người dám tới gần. Kim quang thần võng bao phủ ở một cái kia tổ căn chỗ hổng trên, tất cả đem thu nhận đúng. Trung Hoàng xuất hiện, đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều oanh sụp một mảnh cổ vách, từng bước áp sát long mạch nơi sâu xa nhất. Cũng trong lúc đó, chư thánh chủ, yêu chủ đều đến, huyết chiến tứ phương, đánh gục cường địch giết. Đại năng gian cũng là thét dài liên tục, thần quang ngang trời, tùy ý chém giết mau đuổi theo. Long động nơi sâu xa, thế nào nhưng bay ra một đạo tử hà, hóa thành một cái linh xà chuyển động loạn lên mà ra. Bất quá dài một thước, thông suốt mà óng ánh. Có thể hiểu rõ đến nội bộ phun trào tiên linh khí, đây là vô giá tiên chân. Một đám nhân vật già cả con mắt đều đỏ, toàn đều đi theo truy đuổi. Chỉ lo sai qua như vậy một việc, tạo hóa Vương Đằng cũng là giò tay, đem đập xuống pháp bảo đổ nát, ngón tay vung lên gian hỗn độn thần quang dâng trào, sụp xuống hư không tiêu tán dư âm bao phủ thập phương. Mấy vị giáo chủ ho ra máu rút lui, thân thể đều kém chút nứt ra rồi ngơ ngác thối lui, không dám tới gần. Tổ mạch đa dạng, nơi sâu xa nhất lại cùng Trung Châu tổ căn liên kết, rút dây động rừng. Vương Đằng nói nhỏ, đem được sinh linh tất cả luyện hóa làm long tủy như vậy chân bảo, cả thế gian cũng khó tìm hắn một đường tiến lên, không có cái gì có thể ngăn cản hắn giết hướng long huyệt nơi sâu xa nhất. Trời ạ, vẫn còn có một tôn gần như hóa hình sinh linh. Có người kinh ngạc thốt lên, nhìn kia chiếm giữ ở long mạch trên một phương mông lung chùm sáng, nội bộ mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn nhắm mắt sinh linh, gần như hóa thành hình người, mọc ra thất khiếu, phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ oành. Đã có giáo chủ đại đánh nhau rồi, sụp xuống một vách đá, nổ vang từng trận trung hoàng khí thế bàng bạc, một quyền một trưởng đều có đại thế đi theo, thúc đẩy nhật nguyệt tinh thần, thiên địa cùng chuyển động. Hắn vung quyền, phù một tiếng đem một tôn đại năng đánh nổ, huyết cốt gốc dạ tung tóe, nguyên thần đều bỏ chạy không ra đi, liền bị bóp nát. Mộng ảo thần tùy, quả nhiên là không bình thường thần vật, ra một tôn tiếp cận viên mãn thánh linh, hiện nay lại thai nghén một tôn à. Vương Đằng đến, thiên nhãn hiểu rõ, tưởng thật là tập thiên địa chi tạo hóa huyền bí, đặc biệt kinh người, là Bắc Đế. Hắn cũng đến rồi. Xong, thật vất vả nhìn thấy một việc này thần vật a. Mắt thấy Vương Đằng tiến lên, một đám tu sĩ ai thán không ngớt, chỉ được thối lui, chuyển hướng một bên khác. Vị này thực tại là không tranh nổi. Thần vật tuy tốt, cũng có mệnh hưởng mới được, không nữa chém tới khúc mắc. Người liền đứng trước mặt ta tư cách đều không có rồi. Vương Đằng nhàn nhạt quét Trung Hoàng một mát, từ bên cạnh hắn đi qua, trực tiếp đem tôn kia thất khiếu người đá thu hồi, liền rời đi 9000 năm trước tuyệt thế nhân kiệt, nhưng thủy chung trong lòng có kết, vây nhốt chính mình, không nguyện đi ra Long Động. Ở ngoài Vương Sung ba người ngược lại gặp gỡ đuổi tới Tử Phủ Thánh Tử cùng Vạn Sơ Thánh Tử, lúc trước đều là tiến vào nhân kiệt của kỳ sĩ phủ, ngược lại cũng có mấy phần giao tình, chỉ là ở Tử Phủ Thánh Tử bên cạnh còn theo một vị kỳ ảo tuyệt mỹ nữ tu, toàn thân bao phủ ở một mảnh đại đạo trong hào quang, vang vọng luân âm. Huynh trưởng, chợt Vương Sung hô to, nhìn phía kia cùng nhau đi ra khỏi Long Động bóng dáng nhất thời hấp dẫn tảng lớn ánh mắt. Bắc Đế từ trong Long Động đi ra rồi, hắn phải chăng đến nơi sâu xa nhất, lại được cái gì? Mọi người rất tò mò, nhưng chung quy không có lá gan đó tiến lên, chỉ được rất xa quan sát Tử Phủ Thánh Nữ. Vương Đằng có chút kinh ngạc liếc mắt một cái Tử Phủ Thánh Tử, bên cạnh nữ tu chính là vị kia có tiên thiên đạo thai thể chế thánh nữ, dán vào đại đạo, siêu phàm thoát tục, vừa vặn gặp gỡ, liền đồng hành đến đây. Vạn Sơ Thánh Tử mở miệng, thở phào nhẹ nhõm, lúc trước có thể nói là đại chiến liên miên, gợn sóng khủng bố, cho dù ở phương xa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ tiến lên, nhưng là khá là không dễ, cũng tốt. Đi theo ta. Vương Đằng ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, không biết đang suy nghĩ gì, giơ tay dựng lên một mảng thần quang màn tre, đem mọi người nâng đỡ lên. Trốn tới phương xa sau 3 ngày, Tần Lĩnh Thiên Cổ Long Động một trận chiến truyền khắp Nam Vực, truyền lưu ra rất nhiều tin tức, trở thành mọi người nói chuyện say sưa đề tài. Trà lâu tiệm cơm rất nhiều nơi đều có tu sĩ nghị luận. Đại đế cổ đại mấy chữ này xuất hiện tần suất cao nhất, tác động thần kinh của tất cả mọi người. Hầu như mỗi người nói tới đều lộ ra vẻ kính sợ, rất nhiều biến mất trong 5 tháng vương giả cũng trở về, lại tất cả bị vị kia Bắc Đế chém giết. Đạp ở dưới chân đương đại vô địch mới là thật. Quá khứ chung quy là hư vọng, quá mạnh mẽ, liền ngay cả Hoàng Tuyền Vương cũng không cách nào lay động Bắc Đế thể phách, bị một quyền đập nát rồi. Bắc Đế nhưng là đồ quá bán thánh, liền ngay cả kia Ngọc Tinh tiểu nhân hóa thành bán thánh đều bị hắn một bộ hóa thân chém giết rồi. Quá khốc liệt, có thể nói máu nhuốm đỏ trường không? Liền nửa bước đại năng cũng không biết chết rồi bao nhiêu. Một ít cấp thánh chủ cường giả đều liên tiếp chết đi. Còn có cái kia cái gì thần tướng thất thế tôn, trực tiếp bị Bắc Đế dẫm chết. Nói vậy bát bộ thần duệ đám người kia đều sắp tức giận điên rồi. Tần Lĩnh một trận chiến quá mức khốc liệt, chết đại nhân vật rất nhiều. Đây là một hồi sóng gió ngất trời, chấn động 5 đại vực, liền ngay cả rất nhiều cổ sinh linh đều biến sắc. Nhật Nguyệt thần tướng thất thế tôn Dương Thiên Hạ xuất thế, lấy Trảm Đạo chi thân tranh cướp Long Châu, lại bị Bắc Đế một đạo hóa thân trước mặt mọi người dẫm chết, trực tiếp đánh nổ, gần như là lôi kéo mặt của bát bộ thần duệ ở quất a. Liền ngay cả trong hoàng tộc cũng không có thiếu cổ sinh linh đang bàn luận. Hút vào hơi lạnh, Thiên Hoàng tử cũng bị trấn áp. Bát bộ thần duệ không thể nghi ngờ bị trở thành thái cổ tộc chuyện cười, chênh lệch quá to lớn. Cái khác cổ hoàng tử không xuất thế, khó có thể cùng nguyên hoàng tử kẻ tranh tài. Nghe nói 2 năm sau liền có một hồi cổ hoàng dòng dõi gian tiệc rượu, ngay ở cổ hoàng sơn bên trong. Nói vậy đến lúc đó nguyên hoàng tử cũng sẽ xuất hiện. Thái cổ vạn tộc nghị luận sôi nổi, chấn động rất. Vị này nguyên hoàng tử tưởng thật là đạp lên máu và xương thành tựu uy danh xuất đạo, đến nay cũng không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi. Như bẻ cành khô phá diệt địch thủ cuối cùng, hóa tiên chỉ biến mất rồi. Thiên cổ Long Động chìm vào dưới mặt đất, đó là một cái sẽ động tổ căn, ở một chỗ sẽ không dừng lại quá thời gian dài. Vương Đằng ở trong đó chiến tích không thể nghi ngờ là kinh thế. Quá khứ trong 5 tháng vương giả đều là trở thành đá đạp chân, để tên của hắn càng thêm vang dội. chính là bán thánh cũng chỉ có thể đẫm máu, bại vong ở quyền dưới. Thế giới hiện nay thánh nhân không ra, không có thể cùng tranh tài giả, cũng có thế lực lớn giáo chủ chắc chắn. Làm tự mình trải qua Bắc Đế ra tay người may mắn còn sống sót, hắn không thể nghi ngờ biết được. Trong đó khủng bố, bán thánh, bất quá quyền dưới vong hồn thôi, đây là một việc để rất nhiều người khó có thể quên đại chiến. Không có người biết được chết rồi bao nhiêu người. Phàm là tham dự vào thế lực lớn đều vô cùng đau lòng. Cao thủ tổn thất rất nhiều. Bát bộ thần duệ tổ địa liền chưa từng lắng lại quá. Đoạn thời gian này bên trong thường thường truyền ra tiếng giống giận dữ, thấy rõ nó nén giận. Một vị thần tướng thế tôn liền như vậy bị chém. Ung dung thoải mái. Cùng dẫm chết một cái sâu kiến không có khác nhau. Vạn long xào cùng hoàng kim quật đều trầm mặc. Ở tổ vương hiểu ngầm không ra tay niên đại. Vị này nguyên hoàng tử có thể nói là đệ nhất nhân cũng không quá đáng trong kỳ sĩ phủ Bắc Linh Sơn. Đỉnh, thần tuyền chảy nhỏ giọt chảy qua. Nội bộ một viên bất tử tiên đan chìm nổi. Dâng lên nồng nặc tiên quang đem cả đỉnh núi chiếu rọi sáng rực khắp. Tiên linh khí nồng nặc rất. Hóa thành liên miên mịt mờ buông xuống, chỉ là hút một ngụm. Đều có cỗ gần như sung sướng đê mê cảm giác ở nó bên. Có 7 bóng người ngồi xếp bằng. Trung ương bày ra một mặt bàn đá. 7 mới chén ngọc lần lượt sắp xếp. Cổ điển đại khí, hôm nay mời các ngươi đến đây. Chính là có một việc tạo hóa. Vương Đằng cư vị trí đầu. Ánh mắt từ trên thân 6 người đảo qua đều là thần sắc khác nhau. Cũng không lên tiếng, hắn gõ nhẹ bàn đá. Thần tuyền bên trong ầm ầm cuốn ngược lên 7 đạo quang lãng. Chảy xuôi mùi thơm ngát. Truyền vào mọi người trước người chén ngọc bên trong. Vương huynh kết bạn với chúng ta đã lâu. Nói thẳng không sao. Đúng rồi. Chúng ta có thể vào trong kỳ sĩ phủ tu hành. Cũng là thừa vương huynh tình. Tử phủ thánh tử hơi trầm ngâm. Mơ hồ nhận ra được cái gì. Chậm rãi mở miệng, vạn sơ thánh tử dương mắt đảo qua. Lên tiếng phụ họa, tốt. Thiên hạ ngày nay hỗn loạn. Năm vực huyết hỏa nổi lên 4 phía. Cổ sinh linh xuất thế. Đại biến sắp tới. 2 năm sau cổ hoàng dòng dõi liền sắp xuất thế. Không phải sức lực của một người có khả năng chống đỡ. Chư vị đều là năng nhân. Một phương chi thiên kiêu. Có đại tiềm lực. Ta muốn thành lập một tổ chức. Tập mọi người lực lượng. Chư vị nghĩ như thế nào? Vương Đằng cười nhạt. Thiên linh nơi phun trào ra tảng lớn hỗn độn sương mù. Đem cả đỉnh núi che lấp, không có một tia tiếng vang truyền ra. Hắn ánh mắt từ 7 người trên người đảo qua. Bên trong hàm nghĩa không cần nói cũng biết, nhận được vương đạo huynh coi trọng. Bất quá chúng ta bây giờ còn chưa từng đi vào tiên đài. E sợ khó có trợ lực. Diêu Quang thánh tử khẽ nói, thần sắc không tên. Cổ hoàng dòng dõi dĩ nhiên ở 2 năm sau liền muốn toàn bộ xuất thế. Tất nhiên sẽ không là thấp hơn tiên đài nhị trọng thiên tồn tại đều từng ở từng người thời đại bên. Trong hiển lộ tài năng, nếu là xuất thế, hơn nửa khó địch nổi, ta biết được. Đương nhiên sẽ không để cho các ngươi trắng xuất lực. Bản kinh văn này, chính là tổ chức thống nhất chân công. Vương Đằng thần sắc bất biến, đầu ngón tay bắn ra 7 đạo thần quang. Đều là bao hàm một đoạn ngắn huyền diệu kinh văn cung mọi người thể ngộ, đây là Thái Âm Chân Kinh, một bộ đế kinh, nhân tộc 2 đại mẫu kinh một trong. Nhất thời liền có hô khẽ tiếng vang lên, 7 người sắc mặt căng thẳng. Có chút ngơ ngác, này một đoạn ngắn kinh văn không thể nghi ngờ là cực kỳ huyền diệu. Trình bày Thái Âm chi pháp lý, không sai. Hoàn chỉnh Thái Âm Chân Kinh, đem làm tổ chức tu hành công pháp, thần liệu. Kinh văn, tu hành cần thiết linh tài, chúng ta cũng không thiếu, cần thiết làm, cũng là rất đơn giản. Vương Đằng cười cợt, đại thủ đảo qua, trên bàn đá bỗng nhiên thêm ra 7 cái áo bào đều là toàn thân đen kịt. Chảy xuôi hỗn độn khí, giống như có thể ngăn cách người thần thức nhận biết, vô pháp nhòm ngó. Vương huynh cũng thật là vô cùng bạo tay à. Yêu Nguyệt không hít sâu một hơi. Một bộ hoàn chỉnh đế kinh. Đại diện cho cái gì? Không có người sẽ không biết, đủ để tạo nên một phương đỉnh tiêm thế lực. Bây giờ lại chỉ là tổ chức tiêu phối. Ít nhiều khiến người có chút tâm kinh, chúng ta cần thiết rất đơn giản. Không ngừng mạnh mẽ, giết chóc cổ sinh linh, giết chóc địch thủ, đều là làm chúng ta lớn mạnh tư bản. Trường sinh, mới là cuối cùng truy cầu ở đây. Ngươi không cần phải kiêng kỵ người khác ánh mắt, bày ra chính mình toàn bộ sức mạnh, cướp đoạt, thôn phệ, không có người sẽ biết được thân phận của ngươi. Đã không còn kiêng dè. Vương Đằng chậm rãi mở miệng, ánh mắt như có như không từ trên người Diêu Quang Thánh Tử đảo qua, lệnh trong lòng hắn rùng mình. Dù sao cũng hơi nghi ngờ không thôi, Vương Đạo Huynh ra tay như vậy phong phú. Nói vậy chúng ta cũng phải có chỗ trả giá đi. Hồi lâu chưa từng xuất thế Cơ Sán Nguyệt cũng đến. Hắn ở Cơ gia bế quan một lúc lâu. Tổ tiên huyết mạch thức tỉnh, thực lực tiến nhanh. Cũng là bái vào trong kỳ sĩ phủ. Bị Vương Đằng mời tới, không sai. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Một tia bản nguyên dấu vết. Nếu là cái gì cũng không làm, các ngươi cũng sẽ không yên tâm. Vương Đằng như thế mở miệng nói. Một tia bản nguyên dấu vết. Tự nhiên là khống chế thủ đoạn. Sẽ không đối với sự tu hành có chỗ tổn hại. Nhưng cũng có kỳ hiệu Tử Phủ Thánh Tử cùng Vạn Sơ Thánh Tử đã có chút ý động. Một quyển hoàn chỉnh đế kinh. Phong phú tài nguyên so với thánh địa công pháp tu hành phải cường đại hơn. Đủ khiến bọn họ đi ra càng xa hơn khoảng cách chúng ta tổ chức. Tên gọi là gì? Trầm mặc Tử Phủ Thánh Nữ đột nhiên mà mở miệng. Kỳ ảo xuất trần, Nguyên Thủy. Người quỷ thần tiên yêu ma đạo. Bảy mạch khai thiên lập Nguyên Thủy. Vương Đằng mở miệng. Đầu ngón tay kinh lực phun ra nuốt vào. Sáu cái áo đen bay tán loạn mà xuống. Rơi xuống mọi người trước người, Nguyên Thủy. Diêu Quang Thánh Tử nhìn áo đen trên, ma chữ. Đặc biệt xuất thần là đang ám chỉ sao? Vẫn là đã sớm biết. Hắn liếc nhìn một bên. Yêu Nguyệt không áo đen trên rõ ràng là một cái yêu, Vạn Sơ Thánh Tử lại là quỷ. Cơ Sán Nguyệt là người, Tử Phủ Thánh Tử chính là tiên. Thánh nữ lại là đạo, chỉ có Vương Đằng trong tay. Một cái kia áo đen trên thêu chính là một cái thần, chữ đặc biệt mắt sáng. Ở trên đó mơ hồ có hỗn độn khí bàn thành một cái đầu sói. Hung hãn dị thường, sau đó tổ chức ra tay lúc. Liền không muốn sử dụng nữa các ngươi công pháp của chính mình. Dùng thái âm chân kinh gặp người liền có thể. Đây là một môn bí thuật, gọi làm cải thiên hoán địa đại pháp. Đủ để che đậy các ngươi hình mạo. Vương Đằng một chỉ điểm ra. Hai thiên huyền diệu kinh văn trôi nổi trời cao. Cùng chúng người tham ngộ, một là hoàn chỉnh thái âm chân kinh. Hai là cải thiên hoán địa đại pháp. Chính là Vương Đằng từ đời thứ ba Nguyên Thiên Sư tàn niệm bên trong đoạt được. Cũng là một môn che lấp hình mạo diệu pháp. Phối hợp ngăn cách thần thức hỗn độn thạch tiên y. Có hiệu quả sau nửa canh giờ. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc rời đi. Giữa hai lông mày chen lẫn một vệt phấn chấn, chỉ có Diêu Quang Thánh Tử. Lại dừng lại nửa nén hương. Mới như tránh thoát ràng buộc vậy. Cười rời đi, thời gian một năm. Phá vào tiên đài nên là đầy đủ. Đỉnh núi. Vương Đằng thần sắc lãnh đạm nhìn xuống Vương Sung cũng là bị hắn khiển đi bế quan. Không phá tiên đài không chuẩn xuống núi hiện nay thế gian. Không vào tiên đài. Liền lên sân khấu tranh đấu tư cách đều không có, toán thời điểm. Kia thiếu đạo đức đạo sĩ cũng nên báo thù rồi. Hắn tự nói. Điều khiển cổ chiến xa màu vàng xông lên tận trời. Tìm trong cõi u minh cảm ứng, tìm quá khứ trong chuôi đạo kiếm kia. Tự nhiên có hắn lưu lại hậu chiêu. Đầy đủ hắn tìm đến đoạn đức một nén nhang sau. Trung Châu Tần Lĩnh ở ngoài một chỗ bên trong tòa thành nhỏ, một cái ăn bận hoa lệ đạo sĩ mập vui. Dạo rực đi ở trên phố dài thiên linh, nơi trôi nổi một thanh thanh quang đạo kiếm. Phun ra nuốt vào hỗn độn khí. Rất là bất phàm. Đưa tới rất nhiều ánh mắt, kha kha. Dám gõ đạo ra ám côn. Không cho ngươi lột sạch. Lần tới gặp lại. Cần phải kể cả ngươi đỉnh cũng một khối víu sạch sẽ. Hắn thỉnh thoảng cười to hai tiếng. Rất là khoái ý. Tựa hồ gặp phải cái gì hả giận sự tình bình thường chợt. Từ góc đường kia nơi mơ hồ có một chút oánh quang hiện ra. Chớp mắt là qua một tia để hắn có chút quen thuộc khí thế vang vọng. Ồ, cỗ này khí thế, cực kỳ quen thuộc, tựa hồ cùng với trước khối kia đồng xanh có chút giống nhau. Hắn nhất thời biến sắc, vậy cũng là trong lòng hắn vĩnh viễn đau. Hư hư thực thực tiên khí mảnh vỡ liền như vậy bị sai qua. Đoạn Đức khẽ cắn răng, vẫn là không nguyện từ bỏ. Thiên linh nơi đạo kiếm rủ xuống một màn ánh sáng, trực tiếp cấp tốc chạy ngã chỗ kia góc đường. Sau một khắc, hắn chỉ kịp nhìn thấy một tia rừng rực kim quang hiện ra, liền cái gì cũng không biết, ngã xoạch xuống. Tiên sư nó, Diệp tiểu tử, bần đạo không để yên cho ngươi. Cái cuối cùng ý nghĩ né qua, hắn liền rơi vào trong một vùng tối tăm, ngất đi. Không gõ ngươi khó chịu côn, luôn cảm thấy trong lòng không qua được a. Vương Đằng chậm rãi thu hồi bàn tay, thầm thầm thở dài, đem mảnh đồng xanh cùng thanh quang đạo kiếm thu hồi đầu ngón tay, một điểm thần quang phun ra nuốt vào, trực tiếp phong cấm Đoạn Đức thần thức, miễn cho hắn tỉnh lại trực tiếp bắt đầu lột sạch, trừ bỏ sát người y vật ở ngoài cái gì đều không cho hắn. Còn lại thu hoạch chi phong phú lệnh Vương Đằng đều có chút bất ngờ, xem ra Diệp Phàm quá nửa là bị đạo sĩ béo này cho cướp sạch, non nửa dòng dõi đều bị đoạt lại. Bất quá cũng tốt, hiện tại đều là rơi xuống trên tay của hắn. Ngươi Đoạn Đức gõ ám côn, cùng ta Vương Đằng có quan hệ gì? Ở hắn sau khi rời đi không lâu, từ trong thành liền bùng nổ ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một cái cả người nhãn bóng đạo sĩ mập lảo đảo từ góc đường cấp tốc chạy đi ra, trên mặt tràn đầy nước mắt. Lần thứ hai rồi, lần thứ hai rồi, trời giết thánh thể, ngươi cho bần đạo chờ. Thần sắc hắn đều vặn vẹo, trong miệng gào thét không ngừng, thất khiếu đều phun ra nồng nặc sinh mệnh tinh khí, theo hỏa giống như xông lên tận trời. Mọi người đều là rời xa, sợ bị lan đến, nhìn hắn vọt thẳng ra khỏi thành trì, chạy về phía phương xa. Ngày hôm sau, trong kỳ sĩ phủ tu hành, Vương Đằng cũng là thu ngã nguyên thủy hồ đưa tin. Nguyên cổ không lo lắng, lại được Vương Đằng dành cho long tùy, đã bắt đầu bế quan trảm đạo lường trước cổ Hoàng Sơn. Một chuyện trước có thể công thành, trở thành một sự giúp đỡ lớn cũng tốt, liền để ta đi tới gây ra chút động tĩnh đi. Bắc Linh Sơn đỉnh, Vương Đằng chậm rãi lấy ra hỗn độn thạch tạo nên liền tiên y là hắn lúc trước dùng loạn cổ chiến phủ bổ xuống, đầu thừa đuôi theo, hoa phí hết chút thời gian mới tế luyện hoàn thành. Ở trên đó, một cái bị đầu sói vờn quanh thần chữ đặc biệt dễ thấy, hắn vận dụng cải thiên hoán địa đại pháp, cả người chỉ một thoáng cao một đoạn, khuôn mặt trở nên âm lãnh hờ hững lên, dường như biến thành người khác bình thường. Khí thế tuyệt nhiên không giống, liền trong cơ thể lưu động thần lực đều hóa thành đen kịt thái âm thần lực, lạnh lẽo âm trầm ép người. Tiên phủ thế giới ngoài đường nối, bát bộ thần duệ ở chỗ này chiếm cứ một tảng lớn địa giới, rất nhiều mạnh mẽ cổ sinh linh nghỉ lại ở đây, muốn thủ hộ thần tích. Cùng rất nhiều nhân tộc tu sĩ bạo phát quá xung đột cùng chư tử bách giáo gian chảy máu đại chiến, cũng là không ít ầm ầm ầm. Ngày này, chợt có một bàn tay đen thùi từ vòm trời giò xuống, mang theo vô lượng phong vân dương kích, dường như phải đem mảnh này sơn hải đều nhét vào lòng bàn tay. Bình thường thật can đảm, người nào dám xâm lấn ta bát bộ thần mạch. Giống to vang vọng, một cái vảy đỏ cự trảo lao ra, sụp đổ vạn dặm biển mây gợn sóng khủng bố bao phủ, hóa thành đạo đạo pháp tắc hoa văn kinh không. Tồi núi bình nhạc, liên miên trùng điệp đều bị vuốt phẳng. Ngô tên lang thần trên vòm trời, bàn tay đen thùi kia chớp mắt chém xuống, vừa đối mặt liền đem kia vảy đỏ cự trảo đập gân cốt gãy lìa, bắn lên mảng lớn máu tung tóe. Một tôn toàn thân bao phủ ở áo đen bên trong bóng dáng hiện ra, đạp không mà dưới, quanh thân kéo dài lên tảng lớn khói đen, hóa thành vạn con thần sói rít gào trời cao, xé rách cao thiên, chớp mắt liền giết vào trụ sở bên trong. Phốc, huyết cốt tung tóe, lúc trước ra tay sinh linh cổ kia trực tiếp bị xé rách. Tôn kia tên là lang thần bóng dáng đặc biệt mạnh mẽ, đến chỗ mưa máu tung bay, liền ngay cả một vị cổ xưa trảm đạo giả đều bị giết. Thiên linh bị năm ngón tay xuyên thủng, đánh ra một cái lỗ thủng lớn, phong hỏa. Từ đó bắt đầu, hắn nhàn nhạt mở miệng, phía sau thần lực hội tụ, hiển hóa ra một tôn nuốt nhật nguyệt khủng bố thiên lang, miệng rộng mở ra, nhất thời liền đem tảng lớn cổ sinh linh nuốt vào bụng. Hóa thành huyết thực, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.